Chương 38, A ảo cổ tâm. Chương 38, A cổ tâm cảm tạ hờ hờ y y y y 2, 1 3 4, 5 6 7, xỉn kỳ khen thưởng quả nhiên, quá làm loạn A ảo giả kỳ A cổ nằm trên đất, thở hứng hộp, liền một cái đầu ngón tay út cũng không muốn di chuyển. Nếu đúng vật lộn xuống mái, lúc này A ảo giả kỳ A cổ đã mất đi sinh mệnh, cụ ổ gì A Linh chỉ là mất đi một cái ma thuật sư, mà nàng cũng là đã ngay cả động cũng không còn cách nào di chuyển. Bất qua A Linh cùng nàng chiến đấu ước định, cũng chỉ là cái tên này vi nguyệt chi dầu ma thuật sư mà thôi, coi như ở không hài lòng, A Linh cũng không khỏi không tán thành A cổ thắng lợi A, nếu muốn khôi phục, ước đoán muốn một ngày đi thật là, hiện tại mới cảm giác được đau nhức muốn chết A tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng A cổ trên mặt của đúng thỏa mãn cười, đúng cái loại này chiến thắng cường địch, đối với chiến đấu hưng phấn chi cười, A áo giả kỳ A cổ nàng cùng cụ ô gì A Linh bất đồng, đúng một. Cái chân chính phần tử hào chiến, chiến đấu, nhất là loại này đem hết toàn lực chiến đấu, để do nở dê ma u của nàng sôi trào đó là nghìn năm thần bí, ma thuật giới cũng là hiếm thấy trí bảo, ở vào cổ tích quái vật đỉnh, thế nhưng nàng, A áo giả kỳ A áo cô, một cái vẹn vẹn học tập 2 năm ma thuật kiến tập ma thuật sư, lại ở chính diện trên chiến trường chiến thắng nó bất quá, A Linh nhất định là sinh khí thêm thất vọng đi A áo giả kỳ A áo cô biết rõ. Thắng kia chi dầu đã bị hoàn toàn hủy diệt, cái loại này nghìn. Năm truyền thừa ma thuật sư, đối với ma thuật hiệp hội mà nói, đều là hiếm thấy tuyệt mật mà ở hiện đại, muốn chữa trị cái loại này thần bí, có khả năng vô cùng thấp, chẳng những là vấn đề kỹ thuật, còn có tài liệu hạn chế thế nhưng, A áo giả kỳ A cổ cũng biết, cụ ổ gì A Linh sẽ sinh khí cũng sẽ không có câu oán hận, cũng sẽ không trách tội cho nàng không tám. Đây là song phương ước định chiến tranh. Đúng sớm đã xác định một loại khả năng tính. Đùng đùng đùng đùng vỗ tay thanh âm ở A ảo dạ kỳ A cổ cách đó không xa vang lên. Nam ngựa trên đất nàng, nỗ lực quay đầu, nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Lưỡng nghi lạc phồng lên trường, dùng ánh mắt tán thưởng chúc mừng lấy A ảo cổ. Thực sự là xinh đẹp A cổ thật tâm thật ý đem chúc phúc đưa cho nàng. Cuối cùng ma pháo huy lực đối với lưỡng nghi lạc mà nói cũng không phải đúng cái gì quá không được. Thế nhưng A áo giả kỳ A cổ cái loại này thiêu đốt tất cả, kiên định quyết tuyệt ý chí chiến đấu, vậy coi như là kế cận diệt vong cũng không buông tha phẩm chất, này gặp phải tuyệt cảnh lại đem của mình toàn bộ khả năng đều phát huy cường đại, mới là lưỡng nghi lạc nhất khen ngợi địa phương. Hắn làm sao vậy nhẹ nhàng cau mày, A áo giả kỳ A cổ nhìn lưỡng nghi lạc bên chân xỉ dù kỳ xảo dù dịu, có chút lo lắng hỏi. Không phải là đối với xỉ dù kỳ xảo dù dịu người này lo lắng, mà là lo lắng cho mình nỗ lực nửa ngày, thật vất vả lấy được thắng lợi, cũng là đem kết quả nghịch chuyển phải biết rằng, A áo giả kỳ A cổ cùng cụ ổ gì A Linh chiến đấu nguyên nhân, chính là ở chỗ hứa hẹn hôm nay bảo trụ vị thiếu niên kia tính mệnh, nếu là mình thắng lợi, thế nhưng thiếu niên kia nhưng đã chết, như vậy thắng lợi trong nháy mắt chính là thất bại, nếu thật như vậy, cao hứng nhất chính là A Linh chứ yên tâm, người không chết, chỉ là từ trên cao rơi, bị thương nhẹ ngất đi thôi mà thôi. Thiếu niên này nhìn cố gắng gầy yếu, thế nhưng thân thể lại hết ý rắn chắc đây. Lưỡng nghi lạc trả lời để A ảo giả kỳ A cổ yên tâm, chỉ cần người không chết là tốt rồi, như vậy hứa hẹn của mình cũng là hoàn thành lúc này. Cụ ổ gì A Linh cũng rơi xuống từ trên không, nhìn đã không thể di chuyển, lại mặt mỉm cười A ảo cổ, dùng không vui ngự khí đạo, ngươi thắng, A cổ coi như chán ghét mình thất bại, coi như ở làm sao sinh khí. Thế nhưng A Linh cũng không phải người thua không chung, hiện tại chỉ là của nàng chút khó chịu mà thôi. Xin lỗi, A Linh dùng minh lãng nụ cười, A áo giả kỳ A cổ hướng về phía A Linh nói rằng. Không phải, cái này với ngươi không quan hệ, đây chẳng qua là sở nạt gieo gió gật bão. A Linh hơi niển đầu qua, nhẹ giọng trả lời. Ở cuối cùng, trên thực tế A Linh đã muốn lấy lại Nguyệt Chi Dầu, đồng thời thừa nhận A cổ thắng lợi. Thế nhưng cái kia tên là Sơ Nạc Nguyệt Chi Dầu, cũng là một tính cách cực kỳ ác liệt ma thuật sư, không cam lòng nó tiếp tục cùng A cổ đối kháng, cuối cùng rơi vào bị hủy diệt đại giới từ điểm đó mà xem, cũng là A Linh vấn đề, bởi vì nàng không còn cách nào hoàn mỹ thao túng mình ma thuật sư, dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt ma thuật sư không nghe lời người thiếu niên kia làm sao bây giờ cụ ổ gì A Linh quay đầu nhìn ngất xì dù kỳ xảo dù dịu, lên tiếng hỏi. Tuy là ạ cổ đáp ứng đúng đêm nay không giết hán, nhưng là giải khai ạ cổ ạ Linh biết, trên thực tế, ạ cổ đã bỏ đi giết hắn trực tiếp thanh trừ ký ức đi không chút suy nghĩ, ạ cổ hồi đáp. Tẩy rửa ký ức chứ sao, túi đầu suy tư hạ, ạ Linh tiếp tục nói, đúng là phương pháp tốt, bất quá tẩy rửa trí nhớ ma thuật thuộc về như nải ẩn chữ một loại, cái kia lưu phái, vừa may là ta không am hiểu, ngay cả ạ Linh ngươi cũng không am hiểu sao. Ạ cổ lập tức lâm vào khổ sở hoàn cảnh, không biết phải làm thế nào làm đi tốt. Tới bắt nguồn từ cuối cùng, nàng không có cân nhắc qua lượng nghi lạc, đối với ạ cổ mà nói, việc này đúng nàng cùng ạ Linh sự tình, trừ phi bây giờ không có bất kỳ phương pháp, bằng không nàng sẽ không đi cầu người khác trợ giúp. Lưỡng nghi lạc lắc đầu, đúng lúc mở miệng nói, hôm nay thật là làm cho ta thấy được một hồi đặc sắc chiến đấu, làm thù lao, xì rủ kỳ cun ký ức liền để ta làm tẩy rửa đi, đương nhiên, đây chỉ là xuất phát từ ta chủ quan ý nguyện. Cú ô gì ạ Linh lặng lặng nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc, gật đầu nhẹ giọng nói, vậy như vậy làm đi. Chứ sao nếu như ngươi phải làm nói, vậy thì liền tùy tiện đi ạ. Ảo giả kỳ ạ cổ không thèm để ý nói. Nàng bây giờ cũng chính là vừa có chút thưởng thức xỉ dù kỳ xảo dù dịu bộ dạng, cũng không có còn lại cảm giác, mà hay là thưởng thức cũng sẽ không khiến nàng đối với xỉ dù kỳ xảo dù dịu có cái gì đặc thù. Lưỡng nghi lạc ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vươn tay, bao trùm ở trán của thiếu niên trên. Tẩy trừ ký ức, lưỡng nghi lạc có thật nhiều biện pháp, đối với vị thiếu niên này, hắn coi như có chút hảo cảm, cho nên hay dùng lấy tương đối phương pháp ôn hòa, cẩn thận thanh lý. Để thiếu niên này sẽ không bởi vì trí nhớ đột nhiên thiếu sót mà không thích ứng, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ ma trận, trận trận ấm áp quang mang xuất hiện, từng cái kỳ dị tự phù đi sâu vào thiếu niên đại não, bởi vì chỉ là mấy ngày gần đây sự tình, ký ức số lượng cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ là một hồi. Lưỡng nghi lạc đem hoàn thành công tác. Đứng lên, sửa sang lại y phục, lưỡng nghi lạc nói, được rồi, ký ức dọn dẹp xong. Các ngươi cũng không cần ở vì chuyện này lo lắng, chuyện đơn giản như vậy, thực sự là hà tất làm thành như vậy chứ. Lời sau cùng thanh âm rất nhỏ, không có để cho hai người nghe, bằng không nhất định sẽ làm cho hai vị thiếu nữ trợn mắt nhìn, chứ đây là lưỡng tính cách của người cho phép, mới để cho cái này đơn giản việc nhỏ biến thành một trận đại chiến. Lưỡng nghi lạc đối với lần này đến hiểu rất rõ. Thân thể hắn, ta cũng cho trị liệu hạ, cũng không có gì đáng ngại. Một hồi chúng ta lúc rời đi tìm cái buồng điện thoại, cho cảnh cục gọi điện thoại, để cảnh sát để giải quyết đi. Vừa nói, lưỡng nghi lạc vừa đi đến ạ cổ tay một bên, hướng về phía hắn tự tay nói, thế nào, có thể đứng lên sao ạ ảo cổ. Bình tĩnh nhìn một chút ở trước mắt mình tay, ạ áo giả kỳ ạ cổ bắt được hắn, đây coi như là hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, ngón tay tinh tế mà thon dài, trắng mịn mà ôn nhuận. Không hề giống vừa rồi phóng xuất hủy diệt hết thể ma pháo bộ dạng mắng nhiếc, ạ áo giả kỳ ạ cổ nương lưỡng nghi lạc lực lượng, chậm rãi đứng lên, ở sau khi đứng dậy, liền buông lỏng tay ra, nàng kiên cường chính mình một người nỗ lực. Mà đối với lưỡng nghi lạc sau cùng tìm cảnh sát quyết định, ạ cổ cùng ạ Linz cũng không có phản bác, ạ Linz mất hứng một người đi tuất ở đằng trước, mà ạ cổ cũng là qua lấy chân ở phía sau của nàng chậm rãi đi tới. Đã trễ thế này, ước đoán xe cũng không. Tốt nhất biện pháp chính là đánh taxi, bất quá, các ngươi người nào mang tiền. Lưỡng nghi lạc đi theo hai vị thiếu nữ phía sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. À áo giả kỳ ạ cậu nghe xong, thân thể cứng đờ, nàng lúc ra cửa cũng không có mang đầy đủ tiền, nếu như không có tiền đánh xe, chẳng lẽ muốn kéo cái này dập nát thân thể, từ nơi này đi tới ba tiếu đinh sao ta mang không không không. Cú ô gì ạ Linh thanh âm sâu kín từ phía trước chuyển đến. Phiêu hốt bất định lại khiến người ta an tâm. Vậy thì thật là quá tốt, ạ Linh nụ cười lần nữa động ở ạ cổ trên mặt của, nàng bây giờ từ trong thâm tâm cảm tạ ạ Linh. Ạ Linh không đáp lời, chỉ đúng tiếp tục tiến lên, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh, giống như là đang chiếu cố lấy ạ ảo cổ. Được rồi, ạ áo giả kỳ ạ cổ ngừng thân thể, chậm rãi quay đầu lại, con mắt không có năm xưa lợi hại, cũng không coi ôn nhu, cũng là nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy thư thái. Làm sao vậy ạ cổ kỳ quái nhìn ạ ảo dạ kỳ ạ ảo cổ, lưỡng nghi lạc hỏi. Cảm ơn ngươi, sau khi nói xong, nghiêng đầu qua chỗ khác, hình như là ở che giấu trên mặt mình đỏ ửng, ạ ảo dạ kỳ ạ cổ nhanh chóng đi mấy bước. Lưỡng nghi lạc nghi ngờ đứng tại chỗ, không có chút nào lý giải ạ ảo dạ kỳ ạ cổ ý tứ. Đúng ở cảm tạ ta giúp nàng giải quyết rồi vấn đề, dọn dẹp xỉ rủ kỳ xảo rủ dự ký ức bất quá rất nhanh phủ quyết. bởi vì ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng không phải là sẽ vì loại sự tình này mà nói lời cảm tạ người. Như vậy là cái gì chứ? Lưỡng nghi lạc có thể suy đoán tâm lý, nhưng không cách nào hoàn toàn xem thấu lòng người. Ạ áo giả kỳ ạ cổ nói lời cảm tạ đối với hắn mà nói có chút mạc danh kỳ diệu. Mà, không muốn, đối với thiếu nữ nói lời cảm tạ, vẫn là cứ như vậy thu cất đi. Lắc đầu, lưỡng nghi lạc khẽ cười đuổi kịp. Hắn có loại dự cảm, nếu là mình đuổi theo cây tìm cuối cùng hỏi tới, ạ áo giả kỳ ạ cổ nhất định sẽ đỏ mặt đánh hắn một trận. Ạ áo giả kỳ ạ cổ không có nói rõ, nàng nói tạ ơn, đúng lưỡng nghi lạc đã từng đối với nàng đã nói. Dạ hổng tưởng tùy tiện nói như vậy thoại ngữ, lại tại chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, đưa cho nàng mục tiêu cùng phương hướng không riêng gì để cho nàng thu được thắng lợi, cũng để cho nàng hiểu càng ra khắc sâu đồ đạc. Ba người không nói được lời nào chậm rãi đi về phía trước, mà cách đó không xa, hai tia sáng mang sáng lên, đó là buổi tối vẫn còn đang cố gắng làm việc tài xế xe taxi.